Ông xã là chiến thần. Chương 482, một chàng trai đẹp trai như vậy lại nghiện mạng Internet. Góc truyện audio.com. Hà Thanh Nhàn dùng tay trái nắm lấy cổ tay anh ta, rất khéo léo mượn sức của anh ta để đứng lên, đi về hướng Lâm Ngọc Linh. Lời chất vấn của Trần Tuấn Anh đã đến môi, nhưng nhìn bóng lưng của cô, trong lòng anh A cảm thấy rất khó chịu, theo bản năng hạ tay xuống, không có đuổi theo cô. Chỉ có ánh mắt vẫn một mực bám theo cô. Ngô Xuẩn, anh ta lẩm bẩm một lúc lâu, nhưng khóe miệng câu lên, tùy ý nhún vai huýt sáo một cách thản nhiên, xoay người bước về hướng Tiêu Thành Đạt. Quên đi, hôm nay Trần Đại Gia tâm tình tốt, vừa rồi luyện tập. Dù sao cũng không có chuyện gì khác để làm. Sau khi trò chuyện với Hà Thanh Nhàn, Lâm Ngọc Linh cùng nhau đến phòng nghỉ của Tiêu Thành Đạt. Máy tính xách tay của Tiêu Thành Đạt để trên bàn, có một mật khẩu mới bật được lên, Lâm Ngọc Linh cười, nghĩ đến cũng đúng, tùy ý để máy tính ở đây mà không có mật khẩu là không thể nào. Cậu đang muốn mật khẩu à, tớ giúp cậu hỏi anh ta. Chấm, Hà Thanh Nhàn liếm môi. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Vấn đề nhỏ, đang dùng thủ đoạn của hacker sử dụng giả mạo mật khẩu thông qua chương trình và đăng nhập trực tiếp vào máy tính bằng phương trình nền. Lâm Ngọc Linh nhìn vào màn hình máy tính với vẻ u sầu. Nó dường như không phải là một tháng trước, Euro sắc vẻ như một tuần trước cô vẫn sẽ hồi hộp và run khi làm việc. Có vẻ như một ngày trước cô vẫn sẽ chọn hỏi Hà Thanh Nhàn hoặc chính mình đi hỏi Tiêu Thành Đạt mật khẩu. Nhưng hôm nay, cô cơ hồ là không cần suy nghĩ mà đã bẻ khóa mật mã. Đây có phải là cái gọi là lớn lên, tự tìm và giải quyết vấn đề. Qua, Ngọc Linh à, làm sao cậu biết được chuyện này? Hà Thanh Nhàn sợ ngây người. Tớ chỉ thử xem khóa máy tính có thể được mở bằng phương trình hay không. Cái này rất đơn giản, tớ có thể dạy cho cậu, chỉ cần sử dụng Java này. Đừng, tớ cảm ơn. Hà Thanh Nhàn bắt đầu đau khi nghe từ Java, nghĩ lại hồi đó, cô ấy đã chơi một trò chơi tên là Thế Giới Của Tôi, cô ấy dùng nó cả ngày để giả làm Java. Chính Cao Tịnh Vũ là người đã giúp cô ấy sửa nó. Cô ấy vẫn nhớ rằng chính vì điều này mà cô ấy mới thích gã đàn ông kia. Nghĩ vậy, Hà Thanh Nhàn hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng nhà cậu dạy cậu à, đương nhiên không phải. Là sư phụ của tớ, Hoàng Anh không đụng máy tính nhiều lắm, nhưng thầy nói kỹ năng lập trình của anh cũng không tệ lắm. Bây giờ quân khu huấn luyện binh lính phải biết một chút về máy tính. Nói cho cùng là công nghệ hiện đại dẫn dắt thế giới. Sư phụ của cậu, Tiêu Thành Đạt à, lợi hại như vậy sao? Hà Thanh Nhàn sửng sốt, là một người đẹp trai mà lại là một thanh niên nghiện mạng Internet. Thanh niên nghiện mạng Internet, phốc, xưng hô thế này Lâm Ngọc Linh lại thích. Đại sư phụ và nhị sư phụ của cô thường hẹn chơi game cùng nhau, nhưng đó là những trò chơi thể thao. Họ hiếm khi chơi những trò chơi trực tuyến yêu cầu hàng đống thiết bị. Theo nguyên văn của Tiêu Thành Đạt là, trò chơi có ích gì mà có thể giả mạo dữ liệu nền để hoàn thành thành tích không? Lâm Ngọc Linh đã tải xuống nền tảng để đăng nhập vào tài khoản của mình và bắt đầu phát trực tiếp. Trong tích tắc 2 đến 3 triệu người đổ vào phòng truyền hình trực tiếp. Những lời mắng mỏ và khoe khoang đều có. Nhân tiện, cậu hack máy tính của sư phụ có sao không? Lời nói của Hà Thanh Nhàn gây ra một loạt dấu hỏi. 2. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Ngọc Linh không nói với cô ấy rằng cô đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, bất lực nói. Nhàn, tớ đang phát sóng trực tiếp, copchuyenaudio.com. Hơn nữa, tớ không hack máy tính của anh ta, nhưng nếu tớ gọi chắc chắn rằng anh ta sẽ cho tớ một mật khẩu. Một cách đơn giản để thực hiện mục đích của tớ. Cái gì, tớ trực tiếp hỏi anh ta mật khẩu, anh ta sẽ nghĩ rằng anh ta không có cách nào để dạy học trò của mình. Ý tớ là không có cách nào để dạy những người theo dõi anh ta. Dấu chấm hỏi trên đập trở thành 6666, áp đảo. Hệ thống nhắc nhở cậu chủ quan duyệt vào phòng cách chương.